AOV, Học viện Liên Quân, chương 21, Trang phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng Ras, Tara, đồ của mọi người đây. Ras đưa cho mỗi người một túi đựng trang phục người hầu, ai nấy đều mở ra xem thử. Của tớ màu hồng phấn này, Alice rạng rỡ nhìn màu mà mình yêu thích, còn của tớ màu nâu sữa. Lena nói, màu này cũng không tệ, ý của màu xanh lục nè. Đẹp quá, Roxy cầm bộ váy lên mà ngắm nghía. Để bộ này toàn màu trắng và bạc không vậy? Lindis nói, tóc cô đã màu trắng rồi, mà phải mặc thêm bộ này nữa chắc nổi nhất luôn quá. Màu vàng, Annette thì thầm cho mình nghe được. Màu hồng ư, Chrissy ngán ngẫm nhìn bộ đồ trên tay mình, cô cũng không thích màu hồng cho lắm. Mấy màu này tớ lấy ý tưởng từ màu tóc của các cậu. Ras nói, anh nghĩ như vậy cũng không tệ, nhưng mà váy có hơi ngắn. Alice cầm bộ đồ đo lên người mình, ngắn hơn đầu gối lận. À, cái này thì họ nói càng ngắn càng đẹp, chứ tớ cũng không rõ nữa. Ras kể ra, chứ anh đâu có dành mấy cái này. Mấy đứa như vậy còn sướng đó. Tara giờ mới lên tiếng, nãy giờ ngồi một góc quan sát cũng cảm thấy cô đơn rồi. Sao thế chị Tara? Chrissy đi tới hỏi thăm. Chị phải giả trai thành Toru Oikawa trong Haikyuu nè. Tara vừa nói vừa giơ bộ đồ bóng chuyền kèm theo tóc giả màu nâu. Tính ra lớp mình còn đỡ đó. Mark nói, ánh mắt đồng cảm nhìn Tara. Vậy mọi người trở lại phòng thử trang phục đi, nếu có gì lỗi thì thông báo cho tớ biết. Ras vừa nói xong thì ai nấy đều về phòng của mình. Tầng 1, có gì chút nữa mình ăn cơm xong rồi hẳn thử bộ trang phục này luôn. Lena nói, bụng cô hơi cồn cào vì đói. Annette gật đầu, vậy mình lên lầu trước đây. Chrissy nói rồi bước lên lại. Tại phòng Alice, Mark, này Alice, chiều nay tớ vừa mua bộ game mới nè. Mark hí hửng giơ bộ game mới mua. Thôi, lát nữa phải ngủ sớm, để ngày mai còn dậy sớm nấu ăn nữa. Alice nói, khuôn mặt Mark lập tức sụ xuống, anh buồn bã lết từng bước để cất bộ game. Đương nhiên là Alice không thể qua nỗi điệu bộ đáng yêu này của Mark, rốt cuộc cô cũng phải mềm lòng mà đồng ý, vậy thì một ván thôi đó. Alice bất đắc dĩ nói, yay, Mark nhanh chóng vui mừng trở lại, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh. Không hiểu sao Alice lại cảm thấy tim mình đập lệch nhịp. Phòng Annette, Hayate, anh Hayate chưa về nữa. Annette mở cửa bước vào, căn phòng yên tĩnh đến rợn người. Cô đặt bộ đồ trên bàn, sau đó thì đi rửa tay để ăn cơm. Vừa mở cửa toilet ra, Annette bắt gặp cảnh không nên nhìn. Chỉ là Hayate đang thay đồ ngay khi vừa mới tắm xong, trên người độc nhất một cái quần, mái tóc ướt càng tôn lên vẻ quyến rũ của anh. Có thể nói, đa số ai nhìn vào cơ thể của Hayate đều mê mệt bởi cơ thể sáu múi này cùng với cơ bắp tuyệt hảo. Nhưng với Annette thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể con trai. Á, cho tê tôi ích xin lỗi. Annette lắp bắp khuôn mặt trượt đỏ lên, nói rồi cô nhanh chóng đóng cửa lại. Do lực đóng hơi mạnh nên tạo ra tiếng ồn khá lớn. Annette không nghĩ ngợi gì mà chạy ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng lại, cô đỏ mặt ngồi bệt xuống trước cửa. Anh ấy, Annette ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhớ lại cơ thể của Hayate càng khiến cô cảm thấy bối rối hơn. Hơn nữa, tại sao tim cô lại đập loạn thế này? Về phía Hayate, môi mỏng của anh nhếch lên vô cùng nham hiểm, như thể vừa mới tìm thấy điều gì đó thú vị. Tại phòng Ryoma, Eri, giờ mình chơi trò gì? Murat hỏi, anh được Eri rủ qua đây chơi. Giờ chơi rút gỗ đi. Eri cầm hộp rút gỗ lên nói, khuôn mặt mong chờ nhìn Ryoma và Murat. Được đó, Ryoma tán thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chơi thua thì đừng có khóc nha Eri. Murat dặn dò trước, anh nhớ hồi xưa, không hiểu sao lúc nào Eri cũng là người làm rớt đống gỗ này. Cứ mỗi như thế là cô nàng rơm rớm nước mắt, Murat mềm lòng, chưa kịp nhường phần thắng cho cô thì Eri làm đổ lần nữa. Có đâu, chuyện cũ rích rồi mà, Eri xấu hổ nói, không ngờ chuyện xưa như thế này rồi mà Murat vẫn nhớ được. Không ngờ có người khóc chỉ vì một trò chơi, Ryoma cười cợt Eri, cả cậu cũng có mà Ryoma. Murat vừa nhớ ra, mỗi lần Ryoma rơm rớm nước mắt thì không khác gì Eri hết. Sao cậu lại nói ra? Ryoma xấu hổ nói, ôi trời, lần này đến Eri cười cợt lại Ryoma. Thôi, giờ chơi đi. Murat mở hộp rút gỗ ra. Chứ nếu nói về vấn đề này nữa chắc hai người này cãi lộn với nhau luôn quá. Phòng Mina, Omen khá yên bình, chỉ là Mina đang nhâm nhi nốt phần bánh flan còn lại. Còn Omen thì chăm chú đọc sách, lâu lâu còn bị Mina thả thính cho nữa. Phòng Vera, Malok, em cosplay thành ai vậy Malok? Vera hỏi, dạ là Eza Scarlet. Marlock ngượng nghịu trả lời, cosplay thành gái mà đứng trước mặt Vera thì thật không vui chút nào. Ồ, nhân vật đó chị thích nhất trong phim Fairy Tale đó. Vera nói, nhìn cô sành điệu, mê thời trang vậy thôi, chứ thực ra cũng mê anime lắm chứ bộ. Thật hả chị? Marlock lập tức vui vẻ nhìn Vera. Nếu mình cosplay thành nhân vật Vera thích có khi nào chị ấy thích mình luôn không? Ừ, Vera cười cười nói. Trong đầu đang suy nghĩ làm cách nào để cưa đổ được Marlock. Phòng Error, Zephyr, nói chung khá là yên tĩnh, Error chăm chỉ ngồi làm, còn Zephyr lại mất tăm hơi đâu đó. Ở tầng 2, phòng Violet, vào 2, buồn ngủ quá, vào 2 ngồi trên giường, anh ngáp một cái rồi nói. Còn Violet thì không nói gì, chỉ là cô không biết phải trả lời ra sao, cũng đang bận làm bài tập nữa. Với lại trưa nay cô cũng ngủ khá nhiều rồi. Vào 2 thấy Violet bơ mình, anh lập tức đến bàn cô nhìn chăm chú vào đống bài tập cô làm. Làm cho Violet khó mà tập trung được, cái này áp dụng công thức sai rồi, phải áp dụng cái này mới đúng. Vào 2 chỉ vào phần sai của Violet, à cảm ơn anh, Violet để ý đến chỗ vào 2 chỉ công nhận là cô làm sai thật rồi. Vậy thì trả ơn đi, vào 2 nói, chưa để Violet trả lời, anh liền tắt điện bàn học của cô, rồi bế cô lên giường ôm vào lòng mà ngủ. Violet giờ mới nhận thức chuyện gì đang xảy ra, cô cự quậy trong lòng anh. Khoan đã anh vào 2, giường của em ở bên kia mà. Violet xấu hổ nói, tay cô chỉ vào giường kế bên, cách giường cô đang nằm vài bước chân. Em mà còn cự quậy nữa là anh tiếp tục chuyện hồi sáng đó. Vào 2 thì thầm vào tai Violet khiến cho cô nàng im bặt, bất đắc dĩ ngoan ngoãn trong lòng anh. Còn vào 2 nhìn những hành động của cô, tay ôm chặt hơn, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, chỉ tiếc là Violet không nhìn thấy được. Phòng Tulan, Butterfly, đây cậu làm hết đống bài tập này đi. Tulan đưa chồng sách bài tập trước mặt Butterfly. Cái gì, bộ cậu tính giết người không dùng dao à? Butterfly ngán ngẫm nhìn đống sách trước mặt, như vậy là nhiều quá rồi. Vừa rồi điểm kiểm tra cậu rất thấp, sắp tới thi học kỳ rồi nên cần phải ôn lại. Tulan nói, từng câu từng chữ hợp lý đến nỗi khiến cho Butterfly không nói được lời này. Cô đành phải ngoan ngoãn làm xong đống bài tập này. Đồ tên công chúa mọt sách. Butterfly rủa thầm, mặc dù cô nói khá nhỏ, nhưng không hiểu sao lại lọt vào tai Tulan. Cậu vừa nói gì cơ? Mặt Tulan tối sầm lại, anh chẳng muốn nhớ vụ mình bóc trúng vai công chúa. Ca, không có gì đâu. Butterfly liền chối, cô bất mãn phồng má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này vô tình làm cho tim Tulan lệch nhịp, cách chương.